Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, Cự Quy. Không chỉ là Bạch Hổ Yêu Đế, kia không ai bì nổi Giao Long Yêu Đế, liền tiếng gào cũng trong nháy mắt trở nên yếu ớt đi xuống. Mây đen đột nhiên nồng đậm đứng lên, đem chính mình thân thể cho giấu ở nồng vân chi trung. Chỉ có một đôi xích kim sắc con ngươi, mang theo cẩn thận, nhìn kia lối ra, hai vị yêu đế không hẹn mà cùng lui về phía sau. Thẳng đến rời đi kia cửa ra tương đối xa, này rách rách dưới dưới trong cái khe, mới vang lên lần nữa chiến đấu động tĩnh. Mà lúc này đây, Lâm Phi cũng cuối cùng từ lối đi này chính giữa vọt ra. Theo sau lưng hai vị kia yêu đế tiếng gầm gừ càng ngày càng xa. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là một chút cũng không có cảm giác được dễ dàng. Ngược lại là càng cẩn thận, đi ra lối đi kia sau đó, cũng chỉ thấy có ở đây không xa xa, có một tòa vạn trượng bàng bạc đỉnh núi. Nhô lên, đỉnh núi bưng mây mù che giấu, mà ở ngọn núi này phần đáy, chính là bị hoàn toàn móc sạch, cuồn cuộn đại hà lưu quá, mà ở núi này cầu bên dưới nước sông giữa. Nhưng là chìm nổi đến một con dáng to lớn cự quy. Thân dài nói ít cũng có ngàn trượng. Bốn cái chân to giống như trụ lớn. Bên ngoài thân da thịt hiện ra màu đỏ thẫm. Nhăn nhíu. Một tầng chồng lên một tầng. Nhìn qua còn giống như vỏ cây già. Dễ thấy nhất nhưng là đầu lâu kia. Cuối cùng một cái điểu đầu. Nhìn qua giống như là nào đó hung cầm. Có dài mà nhọn mỏ sắc. Mở ra lúc. Nhưng lại có thể thấy miệng kia chung có mịn răng, mà cái đuôi kia càng là đuôi rắn, to dài có lực, nhìn qua giống như là từ cự mãng thượng chặn lại nhất đoạn. Mẹ, đây chính là ngươi nói tiểu quy. Lâm Phi nhìn về đầu kia cự quy thời điểm, cũng đã đem thạch đầu cho cầm chặt, nói tới nói lui, tuy là có chút cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn là ở hết sức hạ thấp giọng. Đùa gì thế? Điểu đầu, đuôi rắn. Quy thân, sinh hoạt tại nước sông chính giữa. Đây hoàn toàn chính là thượng cổ toàn quy đặc thù có được hay không? Ở thượng cổ hồng hoang lúc, các loại tiên thiên hung thú hoành hành đại địa, toàn quy chính là một cái trong số đó. Mặc dù nó không so được huyền vũ cấp độ kia đứng đầu tồn tại, nhưng cũng là ở quy loại hung thú chính giữa đứng hàng đứng đầu tồn tại. Trời sinh tinh thông thủy hành thần thông, lực đại vô cùng. Nghe nói hở một tí có thể nhờ cậy dáng vóc to sơn nhạc. Hơn nữa nhìn đầu này toàn quy bề ngoài, huyết mạch tuy có không thuần, nhưng với xa như vậy tổ bản thể cũng không khác nhau lắm rồi. Chỉ là ở đó hà trung bình yên bất động. Này toàn bộ sông lớn nghiễm nhiên chính là thuộc về nó lĩnh vực chính giữa. Bực này tồn tại trời sinh thọ nguyên bàng bạc, sức chịu đựng kinh người. Nhận đúng một cái địch nhân, vậy cũng là hở một tí dây dưa thượng vài chục năm cũng không liên lụy. Nhưng mà, lúc này, thạch đầu lại phảng phất là không thế nào lo lắng. Thậm chí là một bộ có chút suy yếu đi qua lười biếng ngữ khí. Không cần lo lắng, này tiểu quy cũng chính là nhìn dọa người. Thực ra bất quá mới sinh ra 3.000 năm mà thôi. Nó cha khi còn sống đã từng lấy được kia thủ hộ giả tín nhiệm. Là này một đạo môn trấn thủ yêu đế. Đáng tiếc ở kia thủ hộ giả xảy ra vấn đề sau đó. Nó cha sau đó cũng không còn cách nào lấy được thủ hộ giả chiếu cố. Ở ấp trứng nó cái này đàn thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Ở trước khi chết, đem yêu đan hòa tan với chỗ ngồi này sông lớn bên trong. Lấy cung này tiểu quy hấp thu, giúp đỡ lớn lên, cho nên phải là không có chuyện gì lớn. Nó là không có khả năng rời đi chỗ ngồi này sông lớn. Dĩ nhiên, người cũng đừng nghĩ đi vào lấy trộm nước sông. Đó cũng đều là nó cha di trạch. Ở nơi này sông lớn chính giữa. Này tiểu quy đủ để phát huy ra yêu đế tu vi. Ừ, nghe đến đó, Lâm Phi cũng là ở phía xa. Lấy vọng khí chi thuật ngắm nhìn một phen. Quả nhiên, ở trong mắt Lâm Phi, chỗ ngồi này đại hà linh khí dư thừa vô cùng. Thủy linh lực đậm đà đến không tưởng tượng nổi. Nhưng mà lại chỉ là cô đọng ở sông lớn chính giữa. Không ngừng cọ rửa kia toàn quy thân thể. Lại một tia chưa từng tràn ra ngoài. Ngoại trừ kia sông lớn hai bên. Phồn hoa dị thảo phá lệ tùm bên ngoài. Đảo cũng không nhìn ra có còn lại đặc biệt đến. Kia cự quy hiển nhiên là chú ý tới chính mình. Kia một đôi sinh mấy tầng mí mắt con ngươi. Nhưng chỉ là xa xa liếc mắt một cái. Liền không còn quan tâm. Đây cũng là vận may lớn. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi chỉ là nhìn đều biết. Này cự quy tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Này tương đương với khi sinh ra chi sơ. Liền bị bày xong đường. Cái gì cũng không dùng đi làm. Chỉ cần đợi ở chỗ này địa phương. Vậy thì có thể tự nhiên làm theo tấn thăng đế cấp cảnh. Hơn nữa còn sẽ không có bất kỳ hậu quả về sau. Nhưng mà này còn chỉ là khởi điểm. Bằng vào toàn quy nhất tộc trời sinh bằng bạc thọ nguyên. Chỉ là dựa vào thời gian đi mài. Đều đủ để cho này toàn quy đi đụng chạm yêu hoàng tầng thứ. So sánh với Lâm Phi tân khổ tu luyện. Ngày đêm thu góp kim khí. Này nào chỉ là mạnh hơn một điểm nửa điểm. Một phen cảm khái sau đó. Lâm Phi cũng không để ý đi hâm mộ này cự quy rồi. Bây giờ trốn là trốn ra được. Nhưng là trải qua mới vừa rồi một màn kia sau đó. Lâm Phi thương thế. Đã đến yêu cầu rời đi giải quyết mức độ. Ở phụ cận đây tìm một vòng. Lại vừa là hỏi thăm một phen thạch đầu. Phụ cận có cái gì không chỗ an toàn. Mới ở phụ cận đây một nơi trên vách đá. Tìm một nơi thiên nhiên tạo thành sơn động. Tại chỗ đơn giản bày một bộ đề phòng trận pháp sau đó. Lại vẫn là có chút không yên lòng. Lại vừa là đem kiếm yêu thả ra. Khiến nó hỗ trợ cảnh ký. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Lâm Phi lúc này mới dám đem điều động chân nguyên. Kiểm tra thương thế. Lâm Phi động tác cẩn thận vô cùng. Bởi vì trong cơ thể tình huống thật sự là có chút thảm. Trải qua kim hành lực tàn phá sau đó. Trong cơ thể gân mạch đều là bị cưỡng ép chống đỡ lớn hơn một vòng. Có chút nghiêm trọng nơi. Thậm chí là xuất hiện tia tia vết rách cùng hư hại. Nhìn trong cơ thể kia mọi chỗ nhìn thấy giật mình thương thế. Trong lòng Lâm Phi nhưng là cảm thấy có chút vui mừng. Vận khí quả thật không tệ. Phải biết, trước khoảng cách gần đối mặt. Đây chính là hai vị đỉnh cấp yêu đế. Đặt ở phất cách giới chung. Sợ là chỉ có thất đại môn phái trưởng môn có thể đối phó. Chính mình một cái kim đan tu sĩ. Có thể thoát đi ra. Hơn nữa còn không có gãy cánh tay gãy chân. Thật đã là vận khí không tệ. Bất quá coi như là như vậy. Lâm Phi trong cơ thể tình huống cũng không lạc quan. Kia bạch hổ thao khống kim đi lực. Quá mức cường đại. Bây giờ chân nguyên tản ra. Kia kim hành lực lại cũng không thể áp chế. Đơn giản là ở Lâm Phi trong cơ thể hoành hành vô kỵ. Lâm Phi sắc mặt hơi trắng bệch, trong cơ thể truyền tới đau gọt một loại thống khổ. Đậu đại hãn châu thấm ra. Theo lý mà nói, bây giờ Lâm Phi hẳn trước tiên. Đem các loại ngoại lai kim hành lực cho tống ra trong cơ thể. Khiến chúng nó dừng lại thêm một khắc. Đều là đối với chính mình tổn thương to lớn. Nhưng mà, Lâm Phi lại không có gấp. Mà là một bên điều động chân nguyên. Hết sức áp chế những thứ kia kim hành lực. Bên kia điều động chư thiên vạn kiếm quyết. Lâm Phi biết. Mặc dù này là một cái nguy cơ. Nhưng nếu là vận dụng được rồi. Vậy cũng chưa chắc đã không phải là một cái kỳ ngộ. Những thứ này kim hành lực mặc dù cuồng bạo. Nhưng bởi vì những thứ này đều là bạch hổ yêu đế. Bằng vào huyết mạch giao phó cho thần thông tập trung mà thành. Những thứ này kim hành lực tinh thuần trình độ, đơn giản là có thể cùng tiên thiên thần kim sánh bằng. Nếu là có thể luyện hóa, đối với Lâm Phi mà nói, đó cũng là một cái đại cơ duyên. Nhưng mà Lâm Phi cũng biết, luyện hóa những thứ này kim hành lực, cũng không có dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói, ẩn chứa trong đó cự đại hung hiểm, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.